Vợ ơi, cả thế giới chờ người ly hôn. Chương 57, xuất hiện vạch mặt. Góc truyện audio chấm cơm. Chấm, xuất hiện vạch mặt gò má Bạch Cẩm Xương hơi hơi ửng đỏ. Trong đầu chợt thoáng qua ý nghĩ này. Nhưng chưa đợi cô kịp có phản ứng thì cánh tay đang ôm cô đã hơi buông lỏng. Mặc Tu Nhân cong môi. Hóa ra, cô cũng không phải là luôn bình tĩnh như thế. Trong giọng anh còn xen lẫn chút ý chế nhạo. Quả thực gợi đòn vô cùng. Nét mặt Bạch Cẩm Xương phút chốc sượng cứng. Cô thẹn quá thành giận. Tức tối chừng Mặc Tu Nhân. Cô lại hiểu sai ý anh ta rồi. Cô vươn tay toan đẩy phắt Mặc Tu Nhân ra. Kết quả lại bất chợt bị Mặc Tu Nhân kéo giật về trước. Đập vào ngực anh. Chóp mũi Bạch Cẩm Xương lập tức cảm thấy vừa đau lại nhức. Ánh mắt phút chốc đỏ hoe. Mặc Tu Nhân nhìn thấy hốc mắt của cô đỏ hoe. Cõi lòng chợt rung động một cách vô cớ. Hầu kết khe khẽ chuyển động. Ma xui quỷ khiến thế nào anh lại đưa tay. Vuốt vuốt mái tóc của Bạch Cẩm Xương. Cất giọng xa xôi. Cô có cảm thấy là cô rất giống một con mèo không? Chỉ biết cào người lung tung. Chỉ mới trong buổi sáng nay. Vì con mèo này mà bản thân đã bị đụng gáy 2 lần. Cả cảm cũng bị thương. Bạch Cẩm Xương không sao hiểu nổi ý của Mặc Tu Nhân. Gương mặt nhỏ nhắn của cô đỏ lên. Cảm thấy nhục nhã ghê gớm. Không buồn nghĩ ngợi đã thẳng thừng mở miệng. Vậy anh có cảm thấy rằng anh giống hệt một con chó không? Gương mặt điển trai của Mặc Tu Nhân lập tức tối sầm đi. Anh coi như đã được trông thấy người không biết phải trái đúng sai là như thế nào. Anh quay phả người lại, trở về chỗ ngồi, lạnh mặt nói, cô đi ra ngoài cho tôi. Bạch Cẩm Xương mím môi, thấp giọng đáp, là anh mắng tôi trước. Gần xanh trên trán Mặc Tu Nhân giật giật, còn muốn tôi mời cô đi ra nữa à? Bạch Cẩm Xương bẹp miệng, trong lòng không nhịn được mắng thầm. Đúng là cái ngữ nàng mưa thất thường. Triệu Văn Vương vừa định gõ cửa đã nhìn thấy Bạch Cẩm Xương kéo cửa đi ra. Anh ta may mắn gật đầu chào hỏi. Cô Bạch, Bạch Cẩm Xương ừ một tiếng. Rời đi, Triệu Văn Vương nhìn về Mặc Tu Nhân đang ngồi phía sau bàn làm việc. Tổng Giám Đốc, tất cả mọi việc đã chuẩn bị xong xuôi. Mặc Tu Nhân coi thử tình hình trên mạng. Nghĩ tới bộ dạng khiến người ta cáu kỉnh của Bạch Cẩm Xương vừa rồi. Trong lòng nín nhịn tới bực bội. Nhưng dù vậy anh vẫn tỉnh táo hạ lệnh. Có thể bắt đầu phản kích rồi. Buổi chiều, vừa tới 3 giờ, Tổng Giám Đốc Trịnh Hoài Thanh của trang Imweb Chú Yên. Cách chương.